99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548, chương 1558, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Mà thân làm chủ đề tâm hai cái nhân vật chính, lại là không hề hay biết mình bị bàn luận như vậy. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du hai người ngồi ở vừa trò chuyện thiên, không có phát giác được chung quanh động tĩnh một dạng. Một tên thoạt nhìn tuổi trẻ mảnh mai phụ nhân hướng về đi tới bên này. Nhìn ngũ quan cùng Diệp Du Du giống nhau đến mấy phần. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng đi tới, lúc này liếc mắt nhận ra nàng đến. Đây chắc hẳn là Diệp Du Du mẫu thân. Nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Du Du, nói: đằng sau. Diệp Du Du quay đầu đi qua, một chút nhìn thấy Diệp Điềm. Diệp Điềm hôm nay trang phục 10 điểm tinh xảo, người mặc 10 điểm vừa vặn lễ phục màu đen, yêu nhã đại khí mà quý khí 10 phần. Đây là đi theo Quan Ngạn Hoành về sau, sinh hoạt bảo dưỡng đứng lên khí chất. Đây là đi theo Diệp Trấn Hoa thời điểm, chỗ không có khả năng có được đồ vật, tiền tài, tài phú, khí chất, yêu nhã. Diệp Du Du nhìn xem Diệp Điềm, trước tiên nghĩ tới Vân Trấn trong nhà kia một gốc nở rộ tiên diễm hoa hồng. Hỏa hồng, mang theo gai đâm ngừa, có thể Diệp Trấn Hoa y nguyên yêu nó yêu nghĩa vô phản cố. Mấy chục năm như một ngày, đến rồi. Diệp Điềm cười nhạt, 10 điểm yêu nhã quý khí, khuyết dã trông thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Diệp Du Du miễn cưỡng ngoác ngoác môi, nói: có đúng không? Tốt lắm. Diệp Điềm mặt thủy chung nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói: vị này là vị hôn phu ta. Diệp Du Du thẳng tắp nhìn về phía Diệp Điềm, nói: hắn gọi Lệ Cận Nam, vị hôn phu. Diệp Điềm lông mày thật sâu nhíu lại, nói: ngươi chừng nào thì có vị hôn phu? Ngươi cùng Lạc An mới ly hôn bao lâu? Có vị hôn phu? Diệp Du Du nghe nói như thế, cảm thấy có chút buồn cười, nói: ta theo Thẩm Lạc An ly hôn mới bao lâu? Hắn đều cưới ngươi một cái khác nữ nhi, giống nhau là lúc kia ly hôn. Vì sao hắn có thể kết hôn? Ta không thể có vị hôn phu. Này làm sao có thể giống nhau? Diệp Điềm cơ hồ là lên tiếng kinh hô. Ngươi là nữ hài tử, ngươi dạng này sẽ bị người nói thành dễ dàng thay đổi. A, Diệp Du Du một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, rất có vài phần Lệ Cận Nam thần vận, nói: ta như vậy gọi thủy tính dương hoa, vậy ngươi lúc ấy mang theo một người con gái, đi theo một cái khác nam nhân chạy, đây coi là không tính là sao sao sao sao? Diệp Điềm nghe vậy, giận không kềm được, tức giận đến mặt đỏ dần, giơ tay hướng về Diệp Du Du mặt vỗ qua, nhưng mà còn chưa rơi xuống, bị một cái đại thủ nắm chặt. Lệ Cận Nam con ngươi âm hàn, nhìn qua Diệp Điềm, nói: quan phu nhân, tự trọng. Diệp Điềm khẽ giật mình, càng là giận, nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du y nguyên khí định thần nhàn ngồi, dương mặt nhìn qua nàng, giống như cười mà không phải cười, con ngươi giống như là mang khiêu khích. Người biết ta là ai sao? Ta là Diệp Du Du mụ mụ. Diệp Điềm tay rút trở về, phẫn nộ nói: hôn nhân đại sự, ta thế mà một chút cũng không biết rõ. Vị hôn phu? A, cái gì vị hôn phu? Ta không đồng ý. Người nói, tính sao? Diệp Du Du đứng dậy, con người bình tĩnh không lay động, thiếu hướng bản thân mặt dán vàng. Người không phải sớm làm ra lựa chọn sao? Quan Khuyết Dã mới là con gái của ngươi. Quan Ngạn Hoành là ngươi trượng phu. Các ngươi mới là người một nhà. Ta bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Những năm gần đây đều như vậy tới, không phải sao? Diệp Điềm có chút khó mà tin được lời này dĩ nhiên là từ Diệp Du Du trong miệng nói ra. Nói, Du Du, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.